Nữ phụ VS tác giả, chương 28, thoát khỏi sơn động, lại vào hoàng cung. Góc truyện audio.com, cơn lạnh truyền từ lòng bàn chân lên Vạn Giang Hồng dùng mình mở mắt phát hiện củi đốt. Không biết cháy hết từ bao giờ, luồng không khí lạnh lẽo bao phủ cả sơn, động, y ngẩng đầu, nhìn ra ngoài động trời đã tờ mờ sáng. Có lẽ, bọn họ nên sớm rời đi thôi, y cũng không dám đảm bảo, lâu như vậy không trở về tiểu cô mụ của y sẽ không nổi điên. Đứng dậy nhanh nhẹn, mặc xong xiêm y, nhìn Thất Thất vẫn co rúm, y khinh bỉ vỗ vỗ mặt của cô. Mỹ nhân nhi, chúng ta nên đi thôi. Thất Thất ưm một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không để ý tới. Hừ, Vạn Giang Hồng đưa đầu ngón tay chọc vào mặt cô. Con heo lười, đứng lên, Thất Thất vẫn nhắm mắt như cũ, bất mãn xua tay. Thật sự không nhìn ra cô lại thuộc thành phần ngủ nướng. Đang tính trực tiếp dựng cô dậy, đột nhiên phát hiện hình như màu hồng trên má cô có chút không bình thường, trong miệng khổ sở rên rỉ, phút chốc cảm thấy có chút không ổn, y cúi đầu áp trán mình lên trán cô, quả nhiên nóng rực, chết tiệt, đêm qua y không nên để ý quá nhiều lễ tiết, trực tiếp cởi bớt y phục của cô. Mặc y phục ẩm ướt suốt đêm, không sốt mới là lạ. Lục lọi trong ngực trừ một chai thuốc trị thương và một chai đường viên. Những thứ thuốc khác đã bị cuốn trôi mất dưới sông, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, Vạn Giang Hồng không nhịn được xoắn vặn lông mày. Xem ra phải, nhanh chóng ra ngoài mới được, thận trọng cõng cô trên lưng, đứng dậy rồi tiến vào trong sơn động. Không biết mê man bao lâu, trong lúc đó dường như xảy ra rất nhiều việc mơ. Mơ màng màng nghe thấy tiếng nhiều người nói chuyện, thỉnh thoảng tay, phải giống như bị cái gì quấn lại rất đau, nhưng cô cảm giác mí mắt cứ, như bị treo túi nước, không mở ra được mà cũng không muốn mở ra. Nghe thường, em mau tỉnh lại, âm thanh dịu dàng này là của ai? Cô mơ màng, dường như nhìn thấy, lại, không cẩn thận nhắm mắt, người đó là ai, đột nhiên lại quên mất, đến khi mặt trời đổ về phía tây, Thất Thất mới chợt mở mắt nhìn chiếc giường rộng rãi mà xa hoa, đột nhiên hơi há hốc mồm. Không phải cô đang ở trong sơn động sao? Quay đầu, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn đang bị nắm chặt. Mà người đang nắm tay cô, đang nằm trên giường ngủ thiếp đi. Hà, anh trai, Thất Thất khẽ hô, cô không hiểu tại sao đột nhiên lại ở hoàng cung, còn nữa, Vạn Giang Hồng diêm dúa đã đi đâu mất rồi. Lông mi cố cần hy khẽ run, như thể vô tình mở mắt ra. Mang theo một tia mông lung cùng phân vân, Thất Thất nhẹ giọng gọi một tiếng anh trai, đôi mắt hắn bỗng trở nên vô cùng lạnh buốt giống như đang nhìn một kẻ hết. Sức căm hận, không sai, là căm hận giống như cô đã đoạt mất bảo vật gì của hắn vậy. Cố Cẩn Hy nắm chặt tay cô, gần như bóp nát. Anh, đau, Thất Thất oan ức nhìn hắn, cố gắng rụt tay về, nhưng không thành công. Hắn cười lạnh quang tay, trò xiếc này của ngươi, lừa hắn thì được lừa ta. Còn kém lắm, Thất Thất xoa bàn tay bị nắm đau, có chút chột dạ nhìn hắn, đây là cái nhân. Khách thứ hai chết tiệt tình hình này sao cô có thể hỏi đây? Cô, không hiểu tại sao anh ta luôn có địch ý sâu nặng với cô, giống như là kẻ thù ấy, nếu có thể cô nghĩ tên này nhất định cực kỳ muốn bóp chết. Cô, tôi đã làm sai gì sao? Tại sao anh cứ luôn hằn học với tôi thế? Cố Cẩn Hy cười lạnh, hừ, cái gì ngươi cũng không biết, cứ mặt dày mày dạn như vậy chiếm giữ sủng ái của người khác. Ngươi biết không, ngươi hoàn toàn không xứng. Góc truyện audio.com, Thất Thất sững sờ, vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Trong sách chỉ nói rằng Cố Cẩn Hy vô cùng yêu chiều Cố Nghê Thường, còn về phần thái độ của nhân cách thứ hai đối với Cố Nghê Thường lại không nói nhiều, tóm lại nguyên nhân là gì mà khiến anh ta hận cô như thế? Hắn yêu thương ngươi bao nhiêu, trẫm hận ngươi bấy nhiêu. Cố Cẩn Hy tàn nhẫn bóp má cô, trong khoảng thời gian này ngươi ở lại ngay đây, không được đi chỗ khác. Nếu bị trẫm phát hiện ngươi không nghe lời, đừng trách trẫm chặt chân ngươi. Cố Cẩn Hy lạnh lùng hừ khẽ, phất tay áo xoay người đi, nhìn cửa lớn đóng chặt lại. Lúc bấy giờ Thất Thất mới khôi phục tinh thần, rốt cuộc hắn mà anh ta vừa nhắc tới là ai? Bên trong một căn nhà tranh thấp bé âm u ẩm ướt. Trên tay đệ ngũ chiêu cầm, một thanh kiếm sắc lạnh lùng nhìn người đang nằm trên giường, quấn đầy băng gạc. Nếu nhìn kỹ chính là Vạn Giang Hồng hồi trước, khục khụ khụ, khụ khụ, Vạn Giang Hồng ho khan dữ dội, nhìn đệ ngũ chiêu. Đứng một bên, diễu cợt cười thành tiếng, thật sự không nghĩ tới, người cứu ta lại là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Xoẹt, kiếm sắc chốt khỏi vỏ, đặt ngay cổ y, còn dám nói ta là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng trách ta một kiếm kết. Liễu ngươi, đệ ngũ chiêu nắm chặt thanh kiếm sắc trong tay. Vạn Giang Hồng không quan tâm cười cợt, đột nhiên hỏi. Tại sao muốn cứu ta? Chấm, ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi sao? Đệ ngũ chiêu xì khẽ, bất luận nhìn kiểu gì, đều cảm thấy gã nam tử xinh đẹp mặt mũi tựa hoa đào này cực kỳ đáng ghét, ngày đó cũng chỉ vì tìm kiếm Cố Nghệ Thường khắp nơi. Bất ngờ phát hiện có người trôi nổi trên sông, vớt lên nhìn, hóa ra là tên đã bắt cóc Cố Nghệ Thường, lúc ấy, nó hận không thể một cước đá y, lăn lại vào sông. Ha ha, Vạn Giang Hồng che miệng cười khẽ, nói tới nói lui, nhóc là muốn biết tung tích của mỹ nhân nhi chứ gì. Không sai, nếu muốn kéo dài mạng sống tốt nhất thành thật thuật lại toàn. Bộ, đệ ngũ chiêu có chút không kiên nhẫn nổi. Bằng không ta sẽ truyền vị trí của ngươi ra ngoài, hậu quả thế nào ngươi biết rõ chứ? Không phải nhóc đã biết sao? Vạn Giang Hồng nhìn xà nhà thấp tè, không biết, đang suy nghĩ cái gì? Như thế hiện giờ bên ngoài đã không có những bố, cáo kia rồi, đệ ngũ chiêu gật đầu, vẻ mặt hiện lên nét nghiêm túc chưa từng có. Nhưng tại sao hắn lại muốn gạt ta? Chấm, ai cơ, ngươi không cần phải biết, đệ ngũ chiêu lắc đầu, tin tức ngươi ở đây có cần ta thông báo cho ai biết không? Báo cho ai ư? Vạn Giang Hồng nhắm mắt trầm tư, đột nhiên cười khổ. Nghĩ, đến cũng chỉ có chị ta, quay đầu, nghiêm túc nhìn đệ ngũ chiêu. Phong, Hà Tiểu Trúc thành tây, gõ cửa ba tiếng, nếu có người hỏi ngươi là ai? Liền đáp rằng Yến Thường Xích Vân Thiên, sau đó tự có người dẫn nhóc vào, đến lúc đó, nhóc báo cho một người tên là Nhan Lạc ta ở chỗ này là được. Yến Thường Xích Vân Thiên, chim yến trao liệng trên rặng mây đỏ. Đệ ngũ chiêu chấp thuận, rồi đi ra ngoài cửa. Vừa mới đẩy cửa, đã bị y gọi giật lại. Còn có chuyện gì, Vạn Giang Hồng cũng không nhìn sang nó. Cho dù nhóc xuất phát từ nguyên nhân gì, ta sẽ nói một tiếng với nhóc cảm ơn ngươi. Đệ ngũ chiêu hừ lạnh, không cần để ý ta chẳng muốn cứu ngươi chút nào. Trái lại ta rất ghét ngươi, hiện giờ ta chỉ hận không vứt ngươi vào sông lần nữa thôi, ha ha, Vạn Giang Hồng cười, có lúc thật sự có cảm giác, y dừng lại một chút ánh mắt nhìn thẳng bé sâu thẳm. Góc truyện audio.com, nhóc hoàn toàn chẳng giống một hài đồng 8 tuổi gì cả. Đồ điên, đệ ngũ chiêu mắng một câu, đẩy cửa vội ra ngoài. Này, nhóc rời đi chỉ ít cũng phải đóng lại cửa chứ, Vạn Giang Hồng gào lớn, nhưng bóng người kia đã sớm biến mất. Hừ, thằng nhãi chết dẫm, đêm khuya thanh tĩnh, Cố Cẩn Hy vẫy lui tất cả người hầu kẻ hạ, ngồi một mình trước án kỷ, đột nhiên mở miệng. Đã đến rồi thì ra đi, ánh nến yếu ớt khẽ rung rinh, đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến âm thanh ma sát. Mắt thấy một bên tường đá chợt nứt ra một khe hở lớn. Bóng đen, vụt lóe, tường đá lại khôi phục bộ dáng vốn có. Hừ hừ, đêm hôm khuya khoắt tìm đến chẫm có chuyện gì? Cố Cẩn Hy không thèm nhìn gã ta một cái. Kẻ áo đen che mặt nhìn vóc người không hẳn cao. Gã cũng không quỳ xuống, nhìn thẳng vào Cố Cẩn Hy ở trước án kỷ. Nàng, có phải ở chỗ này của ngươi không? Cố Cẩn Hy đặt bút lông trên tay xuống, đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh. Nếu trẫm nói không có ở đây, ta không tin, ngươi tin hay không, chẳng liên quan đến trẫm. Hừ, còn nữa, đừng quên ngươi, đã thề độc với trẫm. Trẫm là chủ tử của ngươi, đừng dùng giọng điệu kiểu đó để nói chuyện với trẫm. Gã áo đen không nói câu nào, cứ đứng sừng sững tại chỗ. Quỳ xuống, hiện tại là chỉ thị của trẫm cho ngươi, mau quỳ xuống cho trẫm. Cố Cẩn Hy đứng lên, từ sau án kỷ đi tới. Gã áo đen vẫn đứng như trời trồng, ta muốn dẫn nàng ấy rời hoàng cung, to gan, đây là lời ngươi có thể nói sao? Cố Cẩn Hy một tay gạt đổ nghiên sách trên án kỷ xuống đất. Nên biết trẫm có thể xử từ các ngươi bất cứ lúc nào. Gã áo đen quỳ trên mặt đất, cầu xin bệ hạ cho ta dẫn nàng rời đi. Cố Cẩn Hy thở dài, đừng quên giữa người và nàng có mối liên kết các ngươi không thể nào. Gã áo đen im lặng, ban đầu ngươi quy hàng trẫm cũng bởi vì nàng ta, hôm nay ngươi cãi ý chỉ của trẫm cũng lại vì nàng, ngươi nói xem trẫm còn có thể lưu nàng ta. Sao, nếu như bệ hạ làm như thế thật hy vọng bệ hạ có thể sống thật tốt ngắm nhìn vương triều đại mạch đại loạn. Ngươi uy hiếp trẫm, Cố Cẩn Hy híp mắt tiến lên vài bước một tay bắt lấy. Cầm gã, mạng ngươi vẫn nằm trong tay trẫm, ngươi có tư cách gì để uy hiếp trẫm? Gã áo đen cũng không sợ hãi, con ngươi bóng ướt kiên định nhìn hắn chằm chằm. Bệ hạ, người nói, nếu như ta truyền bức vẽ bí mật dưới hoàng cung, sẽ xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Cố Cẩn Hy phút chốc hơi âm trầm, nhìn gã áo đen đang quỳ dưới chân, không nói gì hồi lâu. Ngày mai ngươi tới dẫn nàng ta đi khỏi đi, khóe mắt người áo đen co giật hai mắt có chút hưng phấn. Đa tạ bệ hạ, đừng vui mừng quá sớm, Cố Cẩn Hy cười lạnh xoay người, đi vào phòng trong. Chỉ chốc lát sau, đã thấy hắn cầm một chiếc hộp đi ra. Khinh miệt ném xuống bên cạnh gã, gã áo đen có chút khó hiểu. Nuốt nó, gã áo đen cắn răng, mở ra cái hộp, một con tiểu trùng đang ngọ nguậy. không nhịn được co rụt cổ lại, nếu muốn ngày mai dẫn nàng ta rời đi, nuốt nó ngay lập tức. Gã áo đen nhắm mắt tay phải cầm tiểu trùng lên một ngụm nuốt xuống. Vừa, nuốt vào, liền cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt phụt một tiếng nhổ ra. Một bãi máu tươi, đây là nhân tử cổ ở Nam Cương, mỗi tháng ngày. Này tới gặp trẫm lấy thuốc giải. Nếu hai tháng không có thuốc giải, thất khiếu chảy máu, ruột bị chọc thủng bụng thối giữa chết vô cùng thê thảm, ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Cố Cẩn Hy châm chọc nhìn gã, bây giờ đã, hối hận rồi chứ, hừ, góc chuyện audio.com, chỉ là một nữ nhân trơ trẽn, đáng giá để ngươi phải đổi bằng cả tính mạng ư, gã áo đen đứng dậy. Có đáng giá hay, không, tự ta luận định, hy vọng bệ hạ giữ đúng lời hứa, ngày mai khắc có người đến đón nàng ấy trở về. Dứt lời, gã hành lễ, xoay người mở ra. Địa đạo, Cố Cẩn Hy nhìn bóng lưng gã rời đi, cười lạnh. Đều là một lũ ngu. Đêm đó, khi Thất Thất đang ngủ quên trời quên đất, đột nhiên nghe thấy có người xông vào, bên ngoài đèn đốt sáng choang, chung quanh kêu gào. Lùng bắt thích khác, Thất Thất vừa đứng dậy, liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng tiến tới, còn chưa mở miệng kêu tên người ấy. Chát một tiếng, một cái tát từ người kia văng đến. Âm thanh trầm thấp mà chất chứa hận ý trên trong. Nếu Tiểu Hồng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mi. Chẳng để Thất Thất lấy lại tinh thần, người nọ chợt lay động rời khỏi cửa điện. Bên ngoài thị vệ vẫn xông xáo như cũ kêu gọi lùng bắt thích khách. Thất Thất nằm trên giường cũng ngây dại, lời vừa rồi của Lạc Nhan Cơ tột cùng là có ý gì? Khách Trương,